Tuyệt thế dược thần, chương 1173, nộ kiếm hỏa liên. Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, nói đến thiên tài, trên đời này cũng không chỉ một mình ngươi mấy năm nay, sư huynh ta cũng không phải là rảnh rỗi. Này điệp huyết phi kiếm, dung hợp ma tộc vô thượng huyết đạo cùng nhân tộc kiếm đạo. Luận uy lực, đã không thể so với thập đại thần vương loại kia cường giả yếu đi. Cơ Thương Lan cười nhạt nói. Diệp Viễn cảm nhận được, những này huyết kiếm giống như là đạn đại bác giống nhau. Cho dù hắn dùng hết toàn bộ lực lượng, vẫn là bị đánh trọng thương. Lấy Diệp Viễn lực phòng ngự mà nói, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ha ha, không nên uổng phí tâm cơ, ngươi cho rằng là, ta sẽ cho ngươi cơ hội thở dốc sao? Bây giờ, sư huynh sẽ đưa ngươi, đi cùng ngươi cái đó ma quỷ lão ba đoàn tụ. Cơ Thương Lan bỗng nhiên biến thành ngoan lệ lên. Hắn bỗng nhiên đem thần kiếm cắt vào rồi bàn tay của mình, máu tươi lập tức phun đầy thần kiếm. Điệp huyết phi kiếm, cho ta đi. Một lần nữa, vô số huyết kiếm phá không mà đến, càng là mang hô khiếu chi thanh. Một kích này, Diệp Viễn đã là không thể tránh né. Nhưng mà sau một khắc, Cơ Thương Lan biểu tình trên mặt biến thành cực kỳ đặc sắc. Diệp Viễn trước người, xuất hiện một cái một người lớn nhỏ vỏ rùa đen. Huyền pháp thánh quy xác. Vốn là ác liệt vô cùng huyết kiếm, đụng vào vỏ rùa đen trên, rõ ràng liền đóa biến cố cũng lật không nổi đến. Cơ Thương Lan hai mắt trợn tròn xoe, nhưng là không chịu tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Lại là một vòng điệp huyết phi kiếm, nhưng mà, vẫn không có lật lên cái gì biến cố. Huyền pháp thánh quy xác sau, Diệp Viễn đang nắm chặt tất cả thời gian khôi phục nguyên khí. Diệp Viễn phách long tái sinh quyết, theo sức mạnh thân thể tăng lên. Đã tu luyện đến tầng thứ 9 hậu kỳ, hiện tại sức khôi phục vô cùng kinh người. Lại hơn nữa trước đó thông huyền đan dược hiệu còn chưa từng có, huyền pháp thánh quy xác đủ để ngăn chặn đến hắn khôi phục một chút thực lực. Cơ Thương Lan chợt nhớ tới cái gì, kinh hãi nói. Đây chẳng lẽ là huyền vũ nhất tộc thất truyền chí bảo, huyền pháp thánh quy xác. Đáng chết, tiểu tử này cơ duyên, thật là nghịch thiên. Suy nghĩ một chút. Cơ Thương Lan sắc mặt lạnh lẽo, nói. Không được, quyết không thể để hắn khôi phục thực lực, bằng không hậu quả khó mà lường được. Theo bản năng, Cơ Thương Lan liền cảm thấy một tia uy hiếp. Bỗng nhiên, Cơ Thương Lan toàn thân hắc khí bao phủ. Cuồng bạo ma khí, cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Suy, Cơ Thương Lan lại một lần cắt vỡ bàn tay của mình, sau đó đem máu của mình, thoa lên rồi thần kiếm trên. Thần kiếm phát ra kịch liệt rung động, lộ ra cực kỳ không cam lòng. Cơ Thương Lan cười gằn một tiếng nói, cho bổn tọa làm áo cưới, kia là vinh hạnh của ngươi. Mà diễm ngút trời, cho ta trấn áp, một cỗ hắc khí trong nháy mắt đem thần kiếm bọc, thần kiếm không cam lòng, lại là thật bị trấn áp xuống. Cơ Thương Lan ma khí, nếu so với thông thường ma tộc tinh thuần vô số lần, thậm chí so với kia ma thần Già Lam, cũng là không thua bao nhiêu. Cơ Thương Lan rít lên một tiếng, cả người đột nhiên khí thế tăng vọt. Nổ cơ nhục, đem y phục của hắn triệt để căng nứt. Mặt của hắn hình, cũng biến thành dị thường dữ tợn. Cả người, giống như là một đầu bùng nổ dã thú. Cơ Thanh Vân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người này vỏ rùa đen, có thể gắng ngượng bao lâu. Thị huyết ma kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thương Lan thân hình đột nhiên không thấy. Giống như là hư không tiêu thất rồi một dạng. Rầm rầm rầm, sau một khắc, chỉ nghe từng tiếng nổ vang truyền tới. Huyền pháp thánh quy xác trên, truyền đến kịch liệt bạo phá thanh âm. Hàng loạt năng lượng đáng sợ chấn động, từng tầng bập bềnh lái đi, đem chọn cái dược vương điện nhà, ngọn núi, dao động thành một đống phấn vụn. Loại trình độ này trùng kích, cơ hồ đã là thần vương cường giả có thể đạt tới cực hạn. Cơ Thương Lan biết. Này huyền pháp thánh quy xác tất nhiên không phải Diệp Viễn thúc dục, nhất định là một lần duy nhất pháp bảo. Hắn chỉ phải không ngừng công kích, là có thể gia tốc huyền pháp thánh quy xác tiêu hao, từ đó giảm bớt Diệp Viễn thời gian khôi phục. Hai người, đều tại cùng thời gian thi chạy, huyền pháp thánh quy xác sau, Diệp Viễn nguy nhưng bất động, tựa như ngoại giới hết thảy, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Chốc lát trước đây, Hạo Thiên Tháp một mảnh trên đất trống. Xếp hàng đứng 1000 cái giống nhau như đúc tiểu hỏa. Nhìn kỹ lại, những này tiểu hỏa hình thái khác nhau. có tại ngồi xếp bằng, có tại lòng bàn tay vuốt vuốt hỏa diễm, có thì còn lại là ra vẻ trầm tư. Còn có, thậm chí tại hai giao thủ, trên đài cao, tiểu hòa bản thể hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng, như là tại tìm hiểu thứ gì. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Tiểu hòa, ta cần trợ giúp của ngươi, chính là Diệp Viễn thanh âm. Tiểu hòa mở hai mắt ra, đáp, được, đại ca, ta lập tức đến. Nói xong, hắn toàn thân rung một cái, kia 1000 cái tiểu hỏa phân thân hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp tụ vào trong thân thể hắn. Tiểu hỏa lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn đang tiêu hóa này 1000 cái tiểu hỏa cảm ngộ. Trăm hơi thở sau, tiểu hỏa chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện xuất ra đạo đạo tinh quang. Một bên, Long Đằng mở miệng nói, như thế nào đây? Tiểu hỏa khẽ cười nói, tầng thứ nhất, đã nhập môn. Long Đằng toàn thân rung một cái, kinh ngạc nói, đây, nhanh như vậy. Tiểu hỏa gật đầu nói, ta vốn là trời sinh hỏa linh chi thể, cảm ngộ hỏa chi lực lượng bản nguyên, có thể nói là làm chơi ăn thật. Thần đạo pháp tắc tuy khó, nhưng là đối với hiện tại ta tới nói, cũng không phải là xa không với tới sự tình. Trọng yếu hơn chính là, đại ca nghĩ ra loại phương pháp này, quả thực là quá thiên tài rồi. Long Đằng nhưng là thở dài một cái, nói, đúng vậy, thật không biết tiểu tử này cái đầu làm sao lớn lên, thậm chí ngay cả loại tu luyện này phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Dùng phân thân đi tu luyện công pháp, lại tập hợp đến bản thể trên, thứ này cũng ngang với có 1000 cái tiểu hỏa tại đồng thời tu luyện. Mặc dù hiệu quả không bằng bản thể một mình tu luyện, nhưng là một khi những này phân thân siêu tầm, hiệu quả nhưng là bản thể tốc độ tu luyện gấp 10 lần thậm chí còn gấp 100 lần. Diệp Viễn từ đằng quân nơi đó nhận được linh trá cửu dương thần quyết sau, bỗng nhiên ý nghĩ hão huyền, đem môn công pháp này truyền cho tiểu hỏa. Nguyên hỏa vốn là thiên địa sở sinh, tịnh đàn hỏa liên lại là thiên địa linh loại, lấy tiểu hỏa hôm nay cảnh giới, cảm ngộ khởi linh trá cửu dương thần quyết, thật là tiến triển cực nhanh. Mà lúc này, tiểu hỏa linh trá cửu dương thần quyết thần đạo thiên tầng thứ nhất, đã nhập môn. Luận thực lực, hắn đã so giống vậy hư huyền đỉnh phong còn mạnh hơn nhiều. Đại ca thật là kỳ tài ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ta ra ngoài giúp đại ca. Tiểu hỏa đối với Long Đằng nói. Rầm rầm rầm, cơ thương lan giống như là một chiếc vĩnh viễn không thôi địa cỗ máy chiến tranh. Dùng vô cùng cường đại lực công kích, oanh kích huyền pháp thánh quy sắc. Tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng, huyền pháp thánh quy sắc lay động càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, oanh, địa một tiếng, huyền pháp thánh quy sắc cũng không còn cách nào tiếp nhận hắn cự lực, bị dao động bay ra ngoài. Cạc cạc, Cơ Thanh Vân, tử kỳ của ngươi đến. Nhìn thấy một màn này, Cơ Thương Lan hưng phấn hô lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn bên người đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Hai bóng người phảng phất là thương lượng xong giống nhau, động tác cơ hồ là đồng bộ. Hai đạo đáng sợ thần đạo pháp tắc chi lực, giống như hai long thổ châu, phun ra. Nộ kiếm hỏa liên, cách chương.